Anan rất sợ bị Sở Bá Ninh ép uống canh gừng. Không nhịn được mặt nịnh hót nhìn Sở Bá Ninh. Nói, vương gia, hôm nay thiếp phát hiện một quán bán tàu hũ rất ngon. Ôn đại nhân cũng rất thích ăn ở đó. Muốn cho vương gia cũng nếm thử một chút. Đã mua 2 phần trở về. Anan lấy lòng nói. Đem tàu hũ trình lên. Nhưng là ông trời không có thương nàng a. 2 phần tàu hũ đã bị nàng mè nheo đi lung tung đến 2 khắc mới đi trở về vương phủ làm lạnh ngắt. Mở ra xem, thậm chí có phần bị đông cứng. Tàu hũ bên trong cũng bị vỡ không thành dạng. Thoạt nhìn thật chả thể ăn nổi. Anan mặt đau khổ. Nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Sở Bé Nhinh. Cả Lâm giải thích, cái này, có lẽ là trên đường về bởi vì gió quá lớn. Thổi bể nó rồi. Anan sắp rơi lệ. Tét, vương gia, xin ngài nâng cao khẽ mắt. Không cần chừng ta nữa. Thật cực kỳ khó chịu a. Sở Bá Ninh ghét bỏ nhìn 2 phần tàu hũ. Cũng không quản đến tâm ý tiểu thê tử đặc biệt mua về. Trực tiếp cho người làm đi vào cầm đi. Sau đó nha hoàn đưa tới canh gừng cũng không để ý tới vẻ mặt đau khổ bị ép của Anan. Bưng đến bên môi nàng. Nhìn nàng uống chén kia canh gừng đến không còn một giọt. Anan muốn ói. Nàng ghét nhất nước gừng cay. Nhưng ngại tên ác bá vương ra trước mặt nhìn chằm chằm. Liền uống chén canh đến không còn giọt thừa. Uống xong. Miệng Anan dập đầu đến chén dọc theo. Một chút nước gừng thio khóe môi lọt xuống. Anan đang muốn lấy khăn lau. Ai ngờ Sở Bá Ninh bốc cằm của nàng lên. Nâng khuôn mặt của nàng lên. Trực tiếp cúi xuống dùng môi mỏng nhẹn hàng dán lên. Nhất nhất liếm đi nước bên khóe môi nàng. Anan thiếu chút nữa ngổn ngang trong gió rồi. Có thể rõ ràng cảm thấy đầu lưỡi hắn trơn trợt ở môi nàng nhẹ nhàng liếm. Chờ liếm sạch sẽ ước gừng chảy xuống xong. Liền đem đôi môi chuyển qua trên làn môi nàng. Nặng nề hôn xuống. Anan bị hắn hôn khiến đầu lưỡi có chút đau. Đại não cũng hỗn loạn. Đợi khi nàng tỉnh thần thì phát hiện mình đã ôm hắn hôn đáp lại. Vương, vương gia. Anan dãy dụa một hồi lâu. Mới để cho Sở Bá Ninh vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra. Sở Bá Ninh ôm Anan ngồi vào ghế. Xoa xoa mặt nàng Vseon chút lạnh. Không chút để ý nói. Hôm nay đi nơi nào? Gặp Tử Tu hả? Anan dương mắt nhìn mắt vương gia nhà nàng. Bộ dáng nghiêm túc này khiến nàng thật sự không biết hắn nghĩ cái gì. Vì vậy liền đàng hoàng báo cáo hành trình ra ngoài hôm nay. Dĩ nhiên, nội dung cuộc đối thoại nàng không ngu mà đi báo cáo. Sở Bá Ninh nghe không nói gì. Chỉ là nghi ngờ mà hỏi. Tử Tu không nói gì sao? Anan thiếu chút nữa muốn cắn khăn tay rồi. Rất muốn hỏi. Vương gia, ngài hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ ngài phái người giám thị ta? Người thông minh như vậy thì chắc biết Ôn Lương đã nói cái gì à, không có đâu. Ôn quân sư khẩu vị lớn ăn 5 chén tàu hũ liền. Rồi đi nha, Anan mắt lóe lóe. Cuối cùng quyết định vẫn nên giấu nhẹm đi. Như thế, Sở Bá Ninh liền không có nói gì nữa. Ăn cơm tối xong, bởi vì bên ngoài tuyết đang rơi. Buổi tối cũng không có chuyện gì làm giải trí. Sở Bá Ninh bưng bàn cờ tới. Hỏi, Anan nàng biết đánh cờ không? Anan mắt vòng vo chuyển một cái. Cười nói, dĩ nhiên là biết. Kinh thành quý nữ cầm kỳ thư họa đều có đọc lướt qua. Có thể nói không tinh. Nhưng tuyệt đối không thể nói không biết. Nếu không sẽ bị người cười nhạo. Anan thấy vương gia có ý muốn nàng cùng hắn đánh cờ. Quả thật mừng rỡ, đặc biệt ân cần bảo Như Thúy, Như Lam đi vào, lấy nước cùng hương, nàng muốn rửa tay dâng hương, cùng vương gia cùng nhau đánh cờ. Dĩ nhiên, diễn xuất của người này chỉ làm cho Sở Bá Ninh khẽ trừng lớn mắt, mà Như Lam Như Thúy lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Như Thúy, Như Lam nghe vương gia lại muốn cùng Anan cùng nhau đánh cờ. Trong nháy mắt. Ánh mắt nhìn về hắn hết sức sùng bái cùng kính sợ. Họ thấy Anan hào hứng bừng bừng. Cũng không tiện nói cho vương gia vì tiếp đến đây ngài có thể sẽ tìm cho mình phiền toái. Bởi vì, Anan chơi cờ vô cùng. Giờ, vương gia, kỳ nghệ của thiếp không tốt lắm.